Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 439 đều là các có lợi và hại. Chờ đến Lưu Tiến Thế Tử Phi Quan Thị đuổi tới Vương Phủ. Nàng liền nhìn đến trượng phu bên người lại đã nhiều ra tới hai cái mỹ nhân, mắt thấy trượng phu. Trái ôm phải ấp hảo không vui bộ dáng, ánh mắt của nàng liền ám ám. Bất quá, đương hai cái mỹ nhân xấu hổ e thẹn tiến lên đây thỉnh an thời điểm. Nàng vẫn là chấn định làm các nàng chào hỏi, cho các nàng một người một phần lễ gặp mặt, liền tính là đồng ý thu các nàng vào cửa chỉ là đám người đi rồi. Tô Nhiễm rõ ràng nhìn đến nàng vành mắt đỏ tẩu tử. Đối mặt như vậy trạng huống, nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào mới hảo. Quan thị lại lắc đầu. Ngươi không cần khuyên ta, kỳ thật đạo lý lòng ta đều minh bạch thật sự, nhưng ta chính là hiện tại trong lòng không thoải mái mà thôi, gặp phải loại sự tình này. Cái nào nữ nhân trong lòng có thể thoải mái? Lúc trước mới vừa biết Lý Nhị có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê thời điểm. Nàng trong lòng còn chua lòm đã lâu lý. Này liền càng miễn bàn quan thị là trơ mắt nhìn trượng phu bên người lại nhiều ra tới hai cái thiên. Kiều bá mị mỹ nhân, Tô Nhiễm vội vàng nắm lấy tay nàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, huynh trưởng hắn trong lòng thương tiếc nhất kính yêu người là ngươi, ta biết. Hắn thu dùng này hai cái mỹ nhân chỉ là vì qua loa lấy lệ hoàng đế. Kỳ thật chuyện như vậy sớm đã phát sinh quá bao nhiêu lần rồi. Mấy năm nay hoàng đế vì thử chúng ta rốt cuộc có phải hay không thiệt tình buông xuống đối quyền. Thế khát vọng. Cơ hồ mỗi năm đều phải đưa mỹ nhân cho ta công công. Cấp phu quân, bọn họ lại không vui. Còn không phải chỉ có thể đem người cấp thu. Ta thói quen, thật sự, quan thị thấp giọng nói. Vành mắt lại càng ngày càng đỏ, Tô Nhiễm trong lòng thở dài khẩu khí. Nàng gắt gao nắm lấy quan thị tay. Hảo, chúng ta không nghĩ những cái đó. Ngươi vừa tới nơi này, khẳng định mệt mỏi đi. Ta đi cho ngươi làm điểm ăn ngon a. Hảo a, quan thị vội vàng gật đầu. Nàng cũng đích xác yêu cầu một chút đồ vật tới rời đi lực chú ý, chúng ta cùng nhau. Tô Nhiễm kéo lên tay nàng, thừa dịp các nam nhân lại ở bên nhau khoa tay múa chân công phu thời. Điểm, Tô Nhiễm cùng quan thị hai người một đầu chui vào phòng bếp nhỏ. Hôm nay trong phòng bếp có mới mẻ cá chiên bé, con cá vóc người nhỏ hẹp. Chiều dài cũng mới không vượt qua một lóng tay, Tô Nhiễm đem con cá đều tẩy sạch, lại dùng bột mì, trứng gà điều hảo, đem con cá nhỏ từng cái bỏ vào đi bọc lên bột mì. Sau đó hạ nồi đi tạc, chỉ chờ bột mì biến thành kim hoàng sắc, nàng ngay cả vội đem con cá cấp vớt lên, chờ du lịch đến không sai biệt lắm. Tô Nhiễm kẹp lên một cái đưa cho quan thị, tẩu tẩu ngươi nếm thử, quan thị lập tức tiếp nhận tới nếm một ngụm. Nàng tức khắc thẳng gật đầu, ăn ngon, lại tô lại giòn, rồi lại không thiếu thịt cá tiên hương, hơn nữa một chút thổ mùi tanh đều không có. Đệ muội, ngươi là làm sao bây giờ đến? Tẩu tẩu ngươi nếu là muốn học, ta dạy cho ngươi a. Nhà ta bọn nhỏ đều thích nhất ăn như vậy tiểu ngư. Nói vậy nhà ngươi hài tử cũng sẽ thích. Tô Nhiễm cười nói, lần này quan thị lại đây cũng mang theo mấy cái hài tử. Hiện tại bọn nhỏ đang cùng Tráng Ca Nhi bọn họ ở bên nhau chơi, hảo a. Quan thị lập tức gật đầu, có mỹ thực nhập khẩu. Quan thị tâm tình đích sắp tốt hơn một chút, Tô Nhiễm lại nhặt được mấy cái trứng đậu hủ. Đem chi cắt thành đoạn ngắn, sau đó đem đậu hủ điều bên trong đào ra ước chừng một nửa nhương. Lại đem mới mẻ tôm xông thịt lấy tới, bỏ vào đậu hủ điều, lại dùng muối đơn giản điều cái vị. Liền phóng tới hỏa đi lên chưng, chờ tôm thịt chưng thục, lại đem nấm tuyết cùng hành gừng tỏi chờ gia vị phiên xào quấy đều. Dùng quá bạch phấn thêm bột vào canh, xối ở đậu hủ khối thượng. Như vậy, một đạo phượng dương những đậu hủ liền làm tốt, khiếm nước một xối đi lên. Một cổ đậu hủ mùi hương hỗn hợp tôm tiên hương lập tức tung bay ra tới. Câu đến quan thị thẳng nuốt nước miếng, cái này ta có thể ăn trước một khối sao? Nàng nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm, có thể a? Tô Nhiễm cười đem chiếc đũa đưa cho nàng, Quan Thị vội vàng gắp một khối lên. Cẩn thận cắn thượng một ngụm, theo sau nàng liền thoải mái đến nhắm mắt lại. Ăn ngon thật, lại hương lại tiên, liền đậu hủ cùng tôm đều đặn trơn khẩu. Lại là đêm này hai dạng đồ ăn tinh túy đều đột hiện ra tới. Đệ muội ngươi quá lợi hại, ngươi như thế nào như vậy sẽ nấu ăn? Ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo học học, bởi vì ta thích ăn à. Ta cũng thích nấu ăn cho ta người trong nhà ăn, Tô Nhiễm cười nói. Bất quá nàng còn không quên công đạo quản sự trước kiềm chế điểm. Kế tiếp còn có rất nhiều khác đồ ăn lý. Ngay sau đó, Tô Nhiễm lại làm một phần cua ngâm rượu, một phần đông pha thịt, nàng còn lại dùng trứng gà thêm đậu Hà Lan nhung làm vài phần đậu Hà Lan chưng trứng. Hơn nữa phòng bếp lớn bên kia làm đồ ăn, tự nhiên lại là tràn đầy một bàn, bất quá, chờ đồ ăn mang lên bàn sau, đại gia rõ ràng đều càng thiên vị Tô Nhiễm làm những cái đó. Đặc biệt là bọn nhỏ. Bọn họ tam hạ hai hạ đem chính mình kia chén đậu Hà Lan chưng trứng cấp ăn đến sạch sẽ không nói. Còn một chút tiếp theo một chút, đem kia một chậu tạc cá chiên bé đều cấp ăn đến sạch sẽ, một bữa cơm xuống dưới. Bọn nhỏ đều ăn đến bụng nhỏ phình phình, Quan Thị tiểu nhi tử còn mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm. Thầm thầm, người ngày mai trả lại cho chúng ta nấu ăn sao? Làm nha, bất quá. Các người nương cũng muốn làm, về sau ta đem này đó đồ ăn đều cách làm đều dạy cho các người mẫu thân. Sau đó làm nàng mỗi ngày làm cho các người ăn, các người có chịu không? Tô Nhiễm cười hỏi, hảo a hảo a. Tiểu nhi tử chạy nhanh gật đầu, ta muốn ăn nương làm đồ ăn. Ngay cả Quan Thị đã 14-15 tuổi đại nhi tử ở biết được tin tức này sau. Hắn cũng ánh mắt sáng ngời, không thể tin tưởng nhìn Quan Thị. Nương ngài thật muốn cho chúng ta làm, bất quá ngài đã như vậy mệt mỏi, có rảnh nói vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Chính là xem vẻ mặt của hắn, rõ ràng cũng là chờ đợi có thể ăn thượng một đốn mẫu thân thân thủ làm đồ ăn, lại nghĩ đến vừa rồi. Tô Nhiễm trong nhà ba cái hai tử từng ngụm ăn bọn họ mẫu thân cho bọn hắn làm cơm bộ dáng. Quan Thị trong lòng mềm nhũn. Mấy ngày này dù sao cũng không khác sự làm, nương phải hảo hảo đi theo các ngươi Lý gia thầm thầm học. Đi trở về mỗi ngày nấu cơm cho các ngươi ăn được, hảo uy. Tiểu nhi tử tức khắc vui mừng đến lại nhảy. Đại nhi tử cũng mắt lộ ra vui sướng quang mang, Quan Thị liền biết. Nàng đoán đúng rồi, cho nên, kế tiếp nhật tử, Tô Nhiễm liền đem Lý Nhị đuổi tới Lưu Tiến bên kia. Gọi bọn hắn hai cái nam nhân tận tình nói bọn họ lặng lẽ lời nói đi. Nàng tác cùng Quan Thị cùng khởi cùng nam, hai nữ nhân cũng không có việc gì liền hướng trong phòng bếp toàn. Sau đó mân mê ra tới một đống ăn ngon, không quá thượng mấy ngày, Quan Thị liền ăn đến trắng trẻo mập mạp, sắc mặt đều hồng nhuận không ít nhìn lại bởi vì mỹ thực mà mỗi ngày lại đây vờn quanh ở bọn họ. Bên người bọn nhỏ. Nàng cảm khái không thôi, ai, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai làm nông gia phụ cũng là một kiện thập phần hạnh phúc sự. Tuy nói suốt ngày trồng trọt vất vả, còn muốn chính mình xuống bếp nấu cơm, chính là, ít nhất hôn phu là chính mình hôn phu. Bọn nhỏ cũng có thể bởi vì mấy ngày nay thường cọ sát cùng mẫu thân càng thân cận chút. Đâu giống ta, ai. Tẩu tẩu ngươi cũng không tránh khỏi đem nông gia sinh hoạt nghĩ đến quá mỹ diệu điểm. Nếu nông gia sinh hoạt quả thực như vậy hảo, chúng ta lại vì sao phải trở về? Tô Nhiễm lắc đầu, bất quá là các có lợi và hại thôi. Hơn nữa, huynh trưởng hắn cũng không phải đối với ngươi không tốt, hắn chỉ là, ân, ta biết, hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ít nhất ta là hắn cưới hỏi đàng hoàng quá môn thê. Hắn mấy năm nay đối ta cũng thập phần kính trọng, tuy rằng bên người mỹ nhân không ngừng, lại cũng chưa từng có vắng vẻ quá ta. Chính là nữ nhân a, tâm nhãn chính là như vậy tiểu làm sao bây giờ đâu. Mỗi lần chỉ cần nhìn đến hắn cùng những cái đó mỹ nhân ở bên nhau vui cười đùa giỡn. Lòng ta liền đau đến không được, nhưng lại không thoải mái. Ta còn phải vui mừng quản người kêu muội muội. Đem nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày cấp an bài đến thỏa đáng. bằng không, liền phải bị người ta nói không hiền huệ. Quan thị tự giễu cười. Kỳ thật, bao nhiêu lần ta ước gì ta có thể không như vậy hiền huệ. Vậy ngươi cũng đừng hiền huệ a. Tô Nhiễm liền nói, quan thị một đốn. Ta có thể sao? Đương nhiên có thể a. Tô Nhiễm cười gật đầu. Hơn nữa ta cùng ngươi nói. Ngươi nếu thật như vậy làm, ta không biết huynh trưởng trong lòng sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Nhưng ít ra hoàng thượng cùng hầu gia là thích nghe ngóng, lời này nói như thế nào? Quan thị mày nhăn lại, Tô Nhiễm liền bám vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu, quan thị tức khắc mày. Nhăn đến càng khẩn, như vậy được không sao? Kỳ thật, ta cảm thấy mấy ngày nay ta và ngươi đãi ở bên nhau. Ăn ăn uống uống chơi đùa, đều không để ý tới bọn họ bên kia sự. Lòng ta đã thoải mái nhiều, ta đều tính toán đợi sau khi trở về ta tái hảo hảo nghiên cứu những cái đó sự. Đừng đem tâm tư đặt ở những cái đó mỹ nhân trên người. Sau đó cũng liền không sai biệt lắm, nếu tẩu tẩu ngươi là như vậy tưởng. Kia kỳ thật cũng không tồi. Ta hiện tại cũng chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị thôi. Tiếp thu không tiếp thu, đó là chính ngươi lựa chọn, Tô Nhiễm vội nói, kỳ thật. Nàng cái này kiến nghị vẫn là man làm nhân tâm động. Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình làm theo sau sẽ dẫn phát một sao sao cuồng phong hãi lãng. Quan thị lại bắt đầu tả hữu lắc lư. Nàng không dám, Tô Nhiễm ngôn tẫn tại đây. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa, lúc này. Liền thấy Bích Ngọc từ bên ngoài vào được, Vương Phi. Tĩnh nghi trưởng công chúa trong phủ thất tiểu thư cho ngài đưa tới thiệp mời. Hết chương.